Tinh giới, chương 1036. Phù La Quả, góc truyện audio.com. Phạm Vấn cái này sao vừa nói, người khác tự nhiên người người gật đầu không thôi. Phạm huynh, một cấp dưới đã chết mà thôi, nơi này là tử vong nhạc viên bên trong, cũng coi như bình thường, không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta tiếp tục thương nghị. Ta ba cấp dưới, còn không phải. Tịch Diệt nói, Phạm Vấn hơi hơi điểm gật đầu. Ân, mọi người tiếp tục ngượng ngùng chậm trễ mọi người thời gian. Tịch Diệt bọn họ những người đó, tự nhiên tiếp tục thương nghị lên, ban đầu giận sau, Phạm Vấn cũng là không có rất đem Cửu Phong Tử sự tình để ở trong lòng, vốn chính là như vậy, tử vong nhạc viên bên trong, tử cá biệt nhân rất bình thường, vài cấp dưới mang tiến vào, đến lúc đó một cũng không từ địa đi ra ngoài mới là không quá bình thường sự tình. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai lão đại, Phạm Vấn cái này không có gì, hắn đã muốn đã trở lại. Tịch Diệt thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, hảo, mang của ngươi đi. Chấm dứt cùng Tịch Diệt truyền âm, Lâm Thiên lập tức liền đọc thủ khởi Cửu Phong trí nhớ lên. Cửu Phong thật lâu trước kia trí nhớ Lâm Thiên tạm thời không có hứng thú, hắn có hứng thú chính là Cửu Phong tiến vào tử vong nhạc viên tới nay trí nhớ. Nếu toàn bộ đọc thủ kia cần thời gian hội tương đương dài, nhưng là nếu chính là đọc thủ tử vong nhạc viên bên trong trí nhớ kia cần thời gian sẽ không hội quá dài. Lâm Thiên tìm 10 ngày qua thời gian, dám một đoạn này trí nhớ toàn bộ là hấp thu. Hoàn hảo, Cửu Phong người này cũng không có tái nói cho người khác ta cùng Tịch Diệt tiếp xúc quá, nói cách khác này đã có thể không dứt. Lâm Thiên cười khẽ nói, Tịch Diệt các ngươi thương nghị như thế nào? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tịch Diệt trong óc bên trong. Lão đại, vừa mới tan rã trong không vui. Tịch Diệt nói, làm sao vậy, Lâm Thiên nói, Tịch Diệt nói, thánh nhân quả chỉ có 8 quả, mà chúng ta thương nghị nhân, cũng là có hơn 20, thánh nhân quả quá ít, mọi người cũng không tưởng buông tha cho tranh đoạt, cho nên tuy rằng thương nghị đến thương nghị 10 ngày qua, nhưng là cái gì kết quả đều là không có thương nghị đi ra. Kia ý tứ là, hết thảy bằng vũ lực giải quyết là đi. Lâm Thiên nói, đúng vậy lão đại, ai thực lực cường, ai phải đến thánh nhân quả. Lão đại ta tranh không tranh. Tịch Diệt nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, của ngươi chủ yếu mục tiêu là thần tôn dịch thánh nhân quả, ngươi không cần quá mạnh mẽ cầu, minh bạch chưa? Tốt lão đại ta hiểu được, lão đại ta theo Phạm Vấn nơi đó lộng một giọt thần tôn dịch. Tịch Diệt nói, Phạm Vấn hắn cho ngươi. Lâm Thiên nói, lão đại ta cùng hắn quan hệ không sai, hắn có thần tôn dịch điểm này mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho ta. Tịch Diệt nói, bất quá này hắn thần tôn nơi đó, ta cũng vậy không có nhiều lắm biện pháp, bọn họ khẳng định cũng có thần tôn dịch, ta cùng bọn họ mặc dù có chút cũng rất quen thuộc nhưng là quan hệ cũng không tốt. Người hết sức là đến nơi, Lâm Thiên nói, kia một giọt thần tôn dịch trước ở lại ngươi trên người, đến lúc đó ta sẽ đi thủ. Tốt lão đại, Tịch Diệt nói, cùng Tịch Diệt trò chuyện chấm dứt, Lâm Thiên ý niệm vừa động, hắn phía trước tại kia thần tôn không gian giới chỉ chung được đến kia một giọt thần tôn dịch bên trong ẩn chứa kia một tia hơi thở bắt đầu ở hắn trong óc trong vòng cường hóa lên. Theo Lâm Thiên cường hóa chậm rãi, hắn cùng thánh quả viên bên trong một viên thánh nhân quả cũng là thành lập nổi lên liên hệ. Gì, Lâm Thiên kinh dị, góc truyện audio.com. Một tiếng, lúc này đây, hắn cư nhiên phát hiện tại kia một viên thánh nhân quả bên cạnh còn có một viên này khác thánh quả. Kia một viên thánh quả cùng thánh nhân quả không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng là chiếc quyền đầu lớn nhỏ, bất quá nhan sắc cùng thánh nhân quả cũng là không giống nhau. Thánh nhân quả là nửa trắng nửa đen, mà kia một viên thánh nhân quả cũng là cả vật thể vàng óng ánh. Lâm Thiên hiện kia một viên thánh quả, vốn chuẩn bị hấp thu thánh nhân quả, nhưng là lúc này, hắn chậm rãi đem trong óc bên trong dao động hàng xuống dưới. Theo kia dao động giảm xuống, kia xuất hiện không gian thông đạo cũng là biến mất không thấy. Vũ lão, phiền toái ngài một chút, không biết đây là cái gì thánh quả. Lâm Thiên nói, hắn nói xong ở trong óc bên trong hư cấu ra kia một viên thánh quả đến, vàng óng ánh thánh quả thật sự là mê người phi thường. Này, Lâm Thiên, ngươi làm sao mà biết được này? Tình Vũ thanh âm vang lên. Lâm Thiên nói, Vũ lão ta vừa mới chuẩn bị thủ đi thánh quả viên bên trong một viên thánh nhân quả, nhưng là hiện kia một viên thánh nhân quả cùng như vậy một viên thánh quả gắt gao sát bên cùng nhau, ta nghĩ hẳn là có khả năng đem hai quả thánh quả đều lộng tới được, cho nên kia thánh nhân quả ta tạm thời còn không có động. Tình Vũ nói, Lâm Thiên, vận khí của ngươi thật đúng là không sai, này một viên chính là phù la quả cho dù là ở thánh giới bên trong, cũng là cực vì chân quý, giá trị ít nhất tương đương với 10 quả thế giới châu. Lâm Thiên ngẩn người nói, như vậy chân quý, Tình Vũ gật gật đầu, không sai, phù la quả xuất hiện cực nhỏ chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, có một chút cũng là chưa từng có, 10 khỏa thế giới châu, có lẽ còn xem nhẹ. Lâm Thiên Tâm, lúc này Bang Bang thêm nhảy lên lên, thánh nhân quả tuy rằng cũng là chân quý, nhưng là tương đối cho này Phù La quả mà nói, hiển nhiên là yếu kém rất nhiều. Một viên thánh nhân quả chỉ sợ là không có một viên thế giới châu chân quý, nhưng là một viên Phù La quả cũng là so với 10 khỏa thế giới châu còn muốn chân quý. Lâm Thiên, người nếu có thể trong lời nói, tận lực đem này một viên Phù La quả cho tới tay. Tình Vũ nói, cường đại thân thể, vẫn là có thể được đến rất nhiều hảo chỗ. Lâm Thiên nói, Vũ lão ta nhất định nghĩ biện pháp cho tới. Như vậy một viên chân quý Phù La quả xuất hiện, nếu là không cho tới thủ kia hội thiên lôi đánh xuống. Thứ này không dễ dàng lộng a. Lâm Thiên tại kia Kim Châu đại trận trong vòng đi tới đi lui tự hỏi. Không gian thông đạo, là căn cứ vào kia thánh nhân quả mà thành lập, nếu thánh nhân quả không từ giữa thông hành, chính là kia Phù La quả thông hành trong lời nói, không gian thông đạo hội bị phá hủy mà Phù La quả cũng phải không đến tay, chỉ có thể là hai quả thánh quả đồng loạt lộng lại đây a. Kia không gian thông đạo, nhưng thật ra cũng đủ đại, có thể cho kia hai quả thánh quả đồng loạt thông qua, nhưng là hai quả thánh quả đồng loạt lộng lại đây, Lâm Thiên phát hiện kia chẳng lẽ rất lớn, tương đương đại. Trích lộng một viên thánh nhân quả kia khó khăn sẽ không nhỏ, hai quả đồng loạt lộng kia cũng không chính là gấp hai đơn giản như vậy. Tuy rằng khó, nhưng là làm cho Lâm Thiên buông tha cho kia càng thêm không có khả năng. Một trận pháp hấp lực không đủ, nếu là hai cái trong lời nói, đổ hẳn là có thể, bất quá hai cái kia ép khống chẳng lẽ cũng là hội gia tăng rất nhiều. Lâm vừa thấy xem tự mình tay trái, trước kia hấp thánh nhân quả, hắn vẫn bên phải thủ bầy. Góc chuyện audio.com trận, nhưng này cũng không tỏ vẻ chỉ có tay phải là có thể bày trận, đem kia trận bố trí bên trái thủ trong lời nói cũng là có thể. Lão đại, ngươi như vậy rất nguy hiểm a, một cái tay bày trận đối với ngươi thân thể áp lực liền khá lớn, nếu hai cái thủ đồng thời trong lời nói, ngươi thân thể khẳng định hội nháy mắt liền chịu không nhẹ thương tổn. Chu thần nói, thân thể chỉ cần không hoàn toàn hỏng mất có sinh mệnh thánh nguyên ở cũng là không có vấn đề. Lâm Thiên nói, linh hồn lực cùng tinh thần lực đâu, đến lúc đó khẳng định hội tiêu hao tương đương đại. Chỉ sợ ngươi linh hồn lực cùng tinh thần lực tuy rằng cường đại cũng là không chịu nổi kia tiêu hao. Chu thần nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, ngươi nhớ tịch diệt nơi đó được đến gì đó sao? Kia màu lam cái chai, nhưng là có 10 giọt có thể ở quá ngắn thời gian nội bổ sung linh hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao chất lỏng. Ách lão đại, mặc kệ như thế nào, đến lúc đó ngươi phải chú ý an toàn, nếu không được trong lời nói, nhất định phải buông tha cho. Chu thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Ta hiểu được, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia Kim Châu trong trận liền xuất hiện một phen ghế dựa, Lâm Thiên tại kia ghế trên tọa hạ, lập tức liền nghiên cứu nổi lên như vậy làm sao tay trái phía trên cũng bày ra trận pháp cũng cùng tay phải đồng thời huy tác dụng lên. Bên trái thủ phía trên cũng bày ra một cái như vậy trận pháp cũng không phải chuyện khó khăn lắm, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên là có thể tương đương thuần thục đồng thời bên phải thủ cùng trong tay trái mặt đều bày ra trận pháp. Lâm Thiên ngồi ở chỗ kia cách hắn 20 đến thước xa địa phương, Lâm Thiên thả hai cái quyền đầu lớn nhỏ tảng đá ở nơi nào, hai cái tảng đá nhanh lần lượt. Lâm Thiên hai tay phía trên đồng thời bày ra trận pháp. Khởi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, hai cái thủ trận pháp đồng thời khởi động, hấp lực lập tức liền sinh ra kia hai cái tảng đá tại kia hấp lực tác dụng hạ lắc về phía hắn bay lại đây. Đợi đến kia hai cái tảng đá bay đến trước mặt, Lâm Thiên vung tay lên kia hai cái tảng đá một lần nữa về tới nguyên lai chỗ địa phương. Lão đại, ngươi này trình độ tạm thời không được a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên ở trong này thí nghiệm chính là dùng ước phần có một tâm thần còn có linh hồn lực nhưng là lại khống chế thành như vậy hơn nữa tới cuối cùng kia dự định tinh thần lực cùng linh hồn lực đều là hao hết. Nếu làm được nói ta đây liền lập tức mà bắt đầu hành động. Lâm Thiên bĩu môi lại một lần nữa thí nghiệm lên, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên trình độ cũng là bay nhanh đề cao. Một năm đi qua thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là lập lại kia khống chế không biết bao nhiêu lần, hắn đã muốn là có thể làm được hoàn mỹ khống chế, nhưng là lúc này, hắn cũng không có lập tức mà bắt đầu, mà là thay đổi hai cái lớn một chút tảng đá lại một lần nữa luyện tập lên. Lâm Thiên tinh tường biết thất bại hậu quả cho nên hắn mới có thể như vậy cẩn thận. Một viên thánh nhân quả nếu bị lộng không có, hắn có lẽ sẽ không rất buồn bực, nhưng là nếu một viên thánh nhân quả cùng một viên phù la quả đồng thời đã không có kia Lâm Thiên phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Phù la quả không thể so thánh nhân quả, lúc này đây cơ hội như vậy, mất đi trên cơ bản chính là đã không có. Một năm, hai năm, suốt 10 năm đi qua, Lâm Thiên tài là ngừng lại. Lão đại, muốn bắt đầu, người cũng quá, góc chuyện audio.com. Thật cẩn thận, Chu thần nói, cơ hội chỉ có một lần, không tha thất bại a. Lâm Thiên nói, ách kia nhưng thật ra, bất quá chuẩn bị 10 năm cũng mệt ngươi có này kiên nhẫn. Chu Thần nói, vì được đến một viên phù la quả tuyệt đối có 10 ức ức nhân nguyện ý chờ đãi ức năm. Lâm Thiên cười khẽ nói, ta chỉ là 10 năm thôi, bị cho là cái gì? Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, 3 giọt kia màu lam cái chai bên trong chất lỏng còn có 1 giọt kia màu đỏ cái chai bên trong chất lỏng xuất hiện ở tại trước mặt. Cách chương.